Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 810. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Cầu vé tháng, tới đuổi giết Giang Nguyệt Bạch chỉ có một cái nguyên ma. Mang theo mười mấy pháp ma, Giang Nguyệt Bạch ăn xong lúc sau không mấy vui vẻ. Chính là cái loại này rất đói bụng, lại ăn đến nửa vời, không thỏa mãn không vui, Vũ Thanh ở phía trước dẫn đường. Giang Nguyệt Bạch lấy người bộ dáng theo ở phía sau. Đối với Vũ Thanh tuyển lộ, nàng cũng không hài lòng, rõ ràng có thể nghênh ngang đi đại lộ. Vũ Thanh một hai phải mang nàng toàn sơn xuyên lâm đi đường nhỏ. Quá không rêu rao, còn như thế nào làm đồ ăn chính mình tới cửa. Vũ Thanh tả phiêu hữu đãng, quan sát tình huống, Giang Nguyệt Bạch cầm căn nhánh cây, tả trừ hữu đánh, nhìn đến chỉ vàng trong bụi cỏ chạy ra sẽ phi ma trùng. Nàng lập tức mày nhăn lại ném tóc, ai? Giang Nguyệt Bạch dừng lại, nàng vừa rồi ném tóc làm gì? Thật giống như nàng có thể sử dụng tóc bắt lấy những cái đó phi trùng giống nhau. Này lại là huynh trưởng trước kia giáo nàng bản lĩnh sao? Hoa, huynh trưởng thật là lợi hại, sẽ thật nhiều. Giang Nguyệt Bạch một bên âm thầm cảm thụ chính mình tóc, đem ma niệm tập trung này thượng, cảm thụ chính mình ma niệm không cần quá độ thao tác, tự nhiên mà vậy phân thành ngàn vạn lũ sợi mỏng tiến vào mỗi một cây tóc bên trong. Ngay sau đó, nàng tóc tựa như tay nàng chân giống nhau, có thể tùy ý sinh trưởng, cuốn khúc, đương roi sử. Giang Nguyệt Bạch nhánh cây hướng trong bụi cỏ vừa kéo, mười mấy chỉ lục trung mang kim quang bọ cánh cứng bay lên. Nàng tóc nhanh như điện chớp, nháy mắt cắm vào những cái đó phi trùng trong cơ thể, hút. Giang Nguyệt Bạch bẹp hạ miệng, hương vị còn hành, chính là có điểm nhạt nhẽo. Đương đồ ăn vặt ăn đi, một bên chảo sâu, Giang Nguyệt Bạch phát hiện nàng còn có thể một bên chú ý phía trước Vũ Thanh, một bên cảnh giới chung quanh trạng huống, một lòng tam dùng, nghĩ đến chính mình đầu hư rớt, quên mất rất nhiều chuyện, liền huynh trưởng sự tình đều chỉ biết đại khái. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hỏi phía trước Vũ Thanh, người nghe nói qua ta huynh trưởng Thận Kính sao? Hắn còn có người tộc tên Thẩm Minh Kính. Vũ Thanh quay đầu lại, trên mặt cặp kia huyết trong mắt lộ ra nghi hoặc, chúng ta ma tộc còn có huynh muội loại quan hệ này sao? Ta như thế nào không biết? Vũ Thanh kỳ thật thực nghi hoặc Giang Nguyệt Bạch lai lịch, nhưng là từ có thể ăn đặc điểm thượng xem, hắn xác thật không tìm lầm người, trước mắt phải làm sự tình cũng là có lợi cho nhân tộc. Kỳ quái liền kỳ quái đi, tiên quân cũng nói, làm hắn hỏi ít hơn, chỉ lo dẫn đường, trọng điểm là giữ được chính mình mệnh. Giang Nguyệt Bạch xem thường, ngươi không biết sự tình nhiều, ta huynh trưởng chính là ta Thận Ma nhất tộc trừ bỏ lão ma chủ ngoại cường đại nhất Thận Ma. Vũ Thanh vò đầu, Kính Ma đại nhân danh hào ta nhưng thật ra nghe nói qua. Nhưng cái này tạm dừng làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác không tốt lắm. Có chuyện nói thẳng, ai hào, bất quá Nguyệt Ma đại nhân, ta nói đều là bên ngoài những cái đó ma loạn truyền, cùng ta không quan hệ, ngài nếu là nghe không đi xuống, ta có thể mang ngài đi tìm những cái đó nói lung tung ma, lý luận. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng giận cho đánh mèo đến ta trên người, ít nói nhảm. Nói, Vũ Thanh hơi tổ chức hạ ngôn ngữ, nói, ở Nguyệt Ma đại nhân ngài ngang trời xuất thế, khiếp sợ tứ phương phía trước, Thận Ma nhất tộc chỉ có Kính Ma đại nhân một cái nguyên ma. Bất quá hắn quá mức với tôn sùng nhân tộc đồ vật, cho nên bị toàn ma tộc không mừng, hơn nữa bên ngoài ma còn nói hắn tự cho là đúng. Hảo đại hỷ công, thích đem trên chiến trường ma tộc lấy được thắng lợi quy công với hắn bày mưu tính kế. Nhưng là rất nhiều ma đô nói, đó là các bộ ma chủ anh minh thần võ, lãnh đạo có cách là phía dưới ma tộc kiêu dũng thiện chiến mới lấy được thành quả, nếu không phải lôi bộ ma chủ lực bảo kính ma đại nhân không cho phép mặt khác ma tộc thương tổn hắn, kính ma đại nhân khả năng đều sống không đến hiện tại. Các bộ ma tộc đều cảm thấy kính ma đại nhân chính là lôi bộ ma chủ ngoạn vật, liền cùng nhân tộc dưỡng linh sủng một ếch. Vũ Thanh lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác được phía sau kia khủng bố áp suất thấp cùng với nùng liệt sát ý. Hắn cứng đờ quay đầu, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch một đầu tóc đen không gió cuồng vũ, ánh mắt thị huyết, mắng răng nanh, trên người ma khí sôi trào giật tán, thập phần khủng bố. Rốt cuộc là cái nào hỗn trướng đồ vật loạn truyền, ta muốn ăn hắn toàn tộc. Vũ Thanh chột dạ rũ mắt, trên thực tế hắn cũng không có nói bậy, Thẩm Minh Kính cái này ma, hắn cũng là này vài thập niên mới bắt đầu lưu ý. Phía trước hắn vẫn luôn không ở ma tộc, không có gì ma chú ý hắn, hơn nữa Thẩm Minh Kính là nhất nhỏ yếu thận ma, cũng không dẫn người chú ý. Cũng chính là thiên thương giới trận chiến ấy lúc sau, nhân tộc chủ soái sau lại phục bàn toàn bộ chiến dịch quá trình, phát hiện một chút manh mối, hắn lúc này mới bắt đầu điều tra, nhưng là Thẩm Minh Kính ở ma tộc thanh danh quá xú, hắn ở ma tộc nội căn bản tìm hiểu không đến chân thật tình huống. Duy nhất dị thường chính là hắn tổng ở nhân tộc cùng ma tộc đại chiến cuối cùng thời điểm xuất hiện ở các bộ ma chủ trước mặt, tại đây phía trước. Toàn bộ chiến dịch từ bố cục đến mưu hoa, từ điều binh đến khai chiến, hắn đều không thấy tung tích, cho nên đồn đãi hắn mưu hoa toàn cục, Vũ Thanh vẫn luôn cảm thấy mức độ đáng tin không cao. Rất có thể hắn là bị đẩy ra bối nồi, ma tộc mặt sau có khác cao thủ mưu hoa, hơn nữa hắn bên người mang theo kia đầu thanh nghiêu cho người. Ta rất nguy hiểm cảm giác, Vũ Thanh cũng không dám quá tới gần thận ma lãnh địa, tiếp Giang Nguyệt Bạch nhiệm vụ này phía trước. Vũ Thanh đang tìm mọi cách tiếp cận quạ đen, hắn là thủy ma bộ tộc phía dưới đã diệt sạch chi nhánh, vẫn luôn đi theo ở Thẩm Minh Kính bên người, thậm chí lấy thận ma tự cho mình là, từ quạ đen trên người có lẽ có thể tìm được đột phá khẩu. Nếu đúng như đồn đãi giống nhau, Thẩm Minh Kính là ma quân mưu sĩ, như vậy về sau liền có thể từ quạ đen trên người trước tiên bộ ra tình báo, làm nhân tộc đại quân thấy rõ tiên cơ, đối với Giang Nguyệt Bạch dò hỏi. Vũ Thanh vội vàng hồi ức hắn ký lục xuống dưới những cái đó đối nhân tộc uy hiếp đại ma. Lúc trước xem Giang Nguyệt Bạch đối phó cùng cấp bậc nguyên ma quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Vậy cho nàng tìm cái chân ma thử xem, cũng không thể quá lợi hại. Trước tìm chân ma cảnh lúc đầu, bên này một đường qua đi liền đến thủy ma lãnh địa. Kia, là thủy mèo bộ tộc Tuyền đại nhân nói, hắn 3 năm trước đây vừa mới tấn chức chân ma cảnh giới. Hắn trước kia còn ở trước mặt mọi người đánh qua kính đại nhân. Ta tận mắt nhìn thấy. Giang Nguyệt Bạch mí mắt một gục xuống, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? A, Vũ Thanh sửng sốt, xuyên thấu qua Giang Nguyệt Bạch xem hắn ánh mắt, có loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Giang Nguyệt Bạch nói, ta huynh trưởng như vậy thông minh, ngươi cảm thấy ta có thể kém đến nào đi? Ngươi hảo hảo một cái nguyên ma, vẫn là từ tiền tuyến trở về chiến tướng. Không cầu hồi báo liền bởi vì ngưỡng mộ, một hai phải cho ta đương chân chó. Ngươi thật cho rằng ta nhìn không ra tới ngươi dụng tâm kín đáo sao? Vũ Thanh ra đầu căng thẳng, yên lặng bắt lấy bên cạnh thủ, tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Hừ, ngươi nhất định là bởi vì muốn nếm thử chân ma thủy tuyền hương vị, lại bởi vì đánh không lại, cho nên lợi dụng ta đúng hay không? A. Vũ Thanh nửa chỉ tay đều xuyên tiến thủ, thiếu chút nữa liền nhanh như chớp chạy. Kết quả nghe được Giang Nguyệt Bạch nói, cả người cứng đờ, này tiểu đói chết quỷ, cùng ăn qua không đi. Cũng may hắn là kim bài nằm vùng. Trường thi ứng biến năng lực xuất sắc, Vũ Thanh vội vàng một bộ bị nhìn thấu chột dạ bộ dáng. Không phải Nguyệt Ma đại nhân, ngài nghe ta giải thích, ta là thật ngưỡng mộ ngài. Bất quá ngài cũng là thật thông minh, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiểu nhân. Hắc hắc hắc, nếu là ngài có thể đánh bại chân ma Thủy Tuyền, có thể hay không? Vũ Thanh lại bắt đầu xoa tay, không thể. Ta, ngươi về sau thiếu cho ta chơi loại này âm mưu quỷ kế. Ta thích trắng ra thẳng thắn thành khẩn ma, lần này trước cho ngươi ghi nhớ, lại có tiếp theo, ăn ngươi. Giang Nguyệt Bạch tức giận từ Vũ Thanh bên người đi qua, Thủy Tuyền nghe liền rất ngọt, an bài. Vũ Thanh nhẹ nhàng thở ra, âm thầm điều chỉnh chính mình nói thuật, về sau tam câu nói không rời ăn, khả năng càng an toàn. Nguyệt Ma đại nhân từ từ tiểu nhân, trừ bỏ chân ma Thủy Tuyền, băng ma bên kia cũng có cái chân ma kêu băng, hương vị hảo vô cùng, ngươi ăn qua. A này, tiểu nhân không cái kia bản lĩnh, chính là đoán, vậy ngươi tiếp tục đoán. Hai người một đường thảo luận các ma tộc hương vị, một đường hướng tới kim ma cùng thủy ma lãnh địa chỗ giao giới bước vào. Trên đường Giang Nguyệt Bạch nếu là đói bụng, khiến cho Vũ Thanh ở thích hợp địa phương mai phục, nàng đến thấy được địa phương lay động, tự nhiên sẽ có kim ma, đao ma, châm ma linh tinh đưa tới cửa, còn có đường thượng gặp được các đại đấu trường. Giang Nguyệt Bạch cũng là căn cứ có thể ăn sạch liền tuyệt không buông tha nguyên tắc. Thấy một cái ăn một cái, thấy hai cái ăn một đôi. Đương nhiên, nàng cũng có ngoạn thoát thời điểm, ở thăm dò kim ma lãnh địa lớn nhất đấu trường địa hình khi bị cái chân ma cảnh hậu kỳ kim ma xuyên qua, một đường đuổi giết. Vũ Thanh nhát gan, lôi kéo nàng chính là cái chạy, gia hỏa này chạy trốn bản lĩnh nhất lưu, không vài cái liền đem kia chân ma hậu kỳ kim ma cấp ném xuống. Giang Nguyệt Bạch bên này ăn ăn uống, uống chật chạy, đáng thương nàng kính yêu huynh trưởng, vì tránh né kim ma ma chủ cơn giận, trực tiếp trước mặt mọi người rời đi ma vực, lại xám xịt ngụy trang lén quay về. Khẽ mèo mèo giấu ở băng ma lãnh địa không dám ngoi đầu, hiện tại toàn bộ kim ma lãnh địa sở hữu ma đồ nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, cách vách thủy ma cùng hỏa ma còn vui sướng khi người gặp hỏa. Giang Nguyệt Bạch cái này thận ma tên tuổi, ngắn ngủn hơn 10 ngày liền truyền khắp ma vực, Thẩm Minh Kính không thể nói tới cao hứng vẫn là không cao hứng, đau đầu thời điểm tương đối nhiều. Đối với Giang Nguyệt Bạch, hắn tạm thời không tính toán quản, nàng chọc nhiễu loạn nàng chính mình bình không được liền chết, không chết được cũng không sao. Nàng tu hành pháp môn thực cổ quái, có thể hóa ma, cũng có thể nuốt ma, nhưng nàng tưởng dựa cắn nuốt chúng ma tấn trước chân ma cảnh giới, nhưng không dễ dàng như vậy, chờ hắn tấn trước chân ma cảnh giới. Hơn nữa luyện hư kỳ hỏa kỳ lân, cùng với lão ma chủ mộng sát thuật, Giang Nguyệt Bạch phiên không ra hắn lòng bàn tay. Liền tính may mắn làm nàng chạy, hắn cũng sẽ làm nàng rốt cuộc vô pháp trở về nhân tộc. Cuối cùng chỉ có thể cùng ma tộc đứng chung một chỗ. Hết chương.